Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1385, nhằm phía song cực tinh. Thiết công kê, đạo điện các cường giả kêu to, rất nhiều lão nhân đều nhanh không đứng thẳng được. Điện chủ chết trận, bị điện chủ nuôi lớn sinh linh cũng đã chết trận sao? Một cái nhuộm đỏ huyết dịch khổng lồ sinh linh, từ trên trời giáng xuống, nó màu bạc thân thể rơi xuống đến cuồn cuộn máu tươi. Mạnh mẽ nện xuống đến, nện ở một cái sao băng bên trên, chảy xuôi dòng máu nhuộm đỏ cả viên tinh thể. Thậm chí tinh thể đều đang kịch liệt run rẩy, không chịu nổi, muốn tiến hành tự mình hủy diệt. Gào, bảo tài rít gào, con mắt đỏ đậm. Nước mắt cuồn cuộn, cả người bộ lông đều nổ lập, không gì sánh được điên cuồng. Khắp nơi, tựa hồ cũng ở phiêu máu. Thiết công kê dòng máu, cuồn cuộn rơi xuống đến, nhuộm đỏ tinh không, vô số người khóc giống. Thập đại bất hủ già, thiết công kê nên chết đi. Một trưởng kia quá cường hãn, ai có thể ngăn hàng, lấy thiết công kê chiến lực. Khó có thể ngăn cản, vô liêm sỉ, Tô Viêm tràn đầy bi phẫn, đầu đầy nhuốm máu tóc dài múa tung, như dã thú bị thương, phẫn nộ khí tức phun trào ra, muốn xé rách ngày này, muốn nát tan toàn bộ thế giới, đánh nổ tiên thái nhiên. A, hắn giống to, thân thể bay lên không, tỏa ra vạn trượng ánh kiếm, muốn giết tới, đi a. Thiết công kê trong chớp mắt phục sinh, dùng hết lực lượng nguyên thần, giận dữ hét, đi mau a, đi, nó không muốn để cho Tô Viêm ở chiến đấu tiếp, lấy tiên thái nhiên hiện tại trạng thái, Tô Viêm căn bản không ngăn được tiên thái nhiên, ở tiếp tục đấu cũng chỉ có điều là đưa lên tính mạng, cùng với trước đi chịu chết, chẳng bằng sống sót, chạy đi, rời đi huyền hoàng vũ trụ. Thiết công kê rất rõ ràng, bọn họ đều không sống nổi. Tiên thái nhiên phát điên bên dưới, sẽ tàn sát hết thảy bất hủ giả. Không ai có thể sống sót, nó rất muốn để Tô Viêm rời đi. Dọc theo đế lộ rời đi nơi này, hắn tin tưởng tương lai Tô Viêm khẳng định có thể đứng lên đến. Vì nó báo thù, Tô Viêm hai con mắt như điện, gào chòm sao run rẩy. Bi phẫn cơn giận đang thiêu đốt, tràn đầy nộ huyết đều đang giải phóng. Đạo của hắn, dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui. Hắn là huyền hoàng vũ trụ thủ hộ giả, làm sao có thể lùi về sau nửa bước. Hắn là huyền hoàng vũ trụ tối cường giả, há có thể từ bỏ quần tộc, mà một mình lưu vong. Xoạt, Tô Viêm thân xác thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, loạn tóc bay lượn. Đánh ra vũ trụ binh, bạo phát một kiếm trảm bất hủ, chém về phía tiên thái nhiên. Đáng thương sâu, tiên thái nhiên biểu hiện lạnh như băng, bàn tay đột nhiên giơ lên. Ánh kiếm này đột nhiên ở sắc bén, tuyệt học này đột nhiên ở đáng sợ. Há có thể phá tan hắn đạo cực tiên kim hóa thành hộ thể hoàng kim chiến giáp. Đầy trời như biển ánh kiếm, chu thiên vậy kiếm ý. Trực tiếp bị hắn một cái tát đánh thành phấn vụn. Tiên thái nhiên thần tình lạnh lùng. Bàn tay của hắn lại một lần nữa bổ đi tới. Trực tiếp đập về phía Tô Viêm vũ trụ binh. Răng rác, tông này sát kiếm trực tiếp đứt ra. Kiếm thể vỡ vụn, cũng có sức mạnh tập kích ở Tô Viêm trên thân xác. Một cái tát oanh thương thế hắn lại một lần nữa tăng thêm. Mạnh mẽ bất diệt kim thân. Đều diễn sinh ra khe lớn, muốn tiến hành hủy diệt. Phốp, Tô Viêm phun ra một khẩu máu, thân thể bay ngang ra ngoài, rơi xuống rất xa. Tô Viêm tóc tai bù xù, nhảy một hồi lại một lần nữa đứng lên đến, đẫm máu mà cuồng, hống động thương khung. Thất bại sao? Là thất bại, nhưng là Tô Viêm trong lòng có lửa giận tràn đầy. Hắn không chịu thua. Không tới cuối cùng bước ngoặt, hắn tuyệt sẽ không ngã xuống, trừ phi hắn chết trận ở xung phong trên con đường. Trong chớp mắt, Tiên Thái Nhiên thân xác lảo đảo, có một loại muốn mới ngã xuống đất xu thế. Khí tức sự sống của hắn hư nhược rồi một đoạn, tựa hồ tuổi thọ hướng đi khô héo, lảo đảo đều nhanh không đứng thẳng được. Thời gian của ta không nhiều. Tiên Thái Nhiên mạnh mẽ ổn định, rốt cuộc này không phải thân thể của hắn. Tuy rằng cùng tiên huệ vũ huyết thống liên kết, nhưng là cũng không thể thời gian dài chiếm cứ cơ thể hắn. Nhất định phải mau chóng trấn áp Tô Viêm rời đi. Nếu không, nhiệm vụ này liền thất bại đến cùng rồi. Hơn nữa tiên huệ vũ tàn hồn vẫn còn. Chỉ muốn trở về tiên tộc, có hy vọng tái tạo tiên huệ vũ thân xác. Nếu như là thất bại, vấn đề liền lớn hơn. Chiến dịch này tiên tộc tổn thất lớn như vậy, đột nhiên hắn Tiên Thái Nhiên là tiên tộc thực quyền lão tổ. Nhưng là sự tổn thất này cũng sẽ để địa vị hắn rơi xuống. Ai cũng có thể sống, chỉ có ngươi không được. Tiên Thái Nhiên biểu hiện lạnh lẽo, vùng đầu nắm đấm, đánh về Tô Viêm thân thể. Hắn vẫn đúng là không tin ta. Tô Viêm trạng thái có thể duy trì bao lâu? Long Nguyên, bảo tài phẫn ngào, khí tức chấn động thiên địa. Trong bảo thể dâng trào ra hết thảy Long Nguyên tinh hoa. Trong nháy mắt, thiết bảo tài khí tức thay đổi. Sau lưng hiện ra 9 cái chân long, mà cửu long đan dệt. Bốc hơi tổ long khí tức, giống như một cái xuyên qua huyền hoàng cự long sinh ra. Theo thiết bảo tài ở hí díp, phi long tại thiên, thiết bảo tài giống to, khí tức kinh thế, đủ để rời sông lấp biển, không gì không làm được. Bóng người của nó trong phút chốc xé rách thời không, cấp tốc bắn vọt ở Tô Viêm trước mặt, thổ Tô Viêm bắt đầu cuồng bay. Đây là tổ long bí thuật bên trong phi long tại thiên. Tốc độ báo táp, mau đến dọa người. Mạnh như Tiên Thái Nhiên trong thời gian ngắn đều rất khó đuổi được thiết bảo tài. Cút xuống cho ta. Tiên Thái Nhiên phát ra một tiếng quát lạnh, miệng mũi gợn sóng màu vàng khuấy động, mênh mông liên miên, chấn áp thiên địa càn khôn, đánh nứt khu vực này thời không. Cuồng bay thiết bảo tài lập tức bị ở chấn ngã xuống. Đám gái giả này đã điên rồi. Hắn sẽ giết hết toàn trường. Ngươi đi nhanh lên, bảo tài ngẩng đầu hí rít, nếu như đúng là loại này tàn khốc kết cục, vẫn đúng là không bằng đưa Tô Viêm rời đi, bọn họ tin tưởng tương lai Tô Viêm khẳng định có thể đứng lên đến, vì bọn họ báo thù rửa hận. Phanh, bảo tài lời nói chưa từng nói xong, bị Tiên Thái Nhiên một cái tát đập đầu lõm, gấu trúc thể run rẩy, máu và xương bắn tung tóe mà ra. Bảo tài, Tô Viêm gào thét, đầu đầy nhuốm máu, tóc đen rối tung, che lấp mặt, chỉ có một đôi con ngươi thê thảm khiếp người, nhãn cầu nằm dày đặc tơ máu, tỏa ra ánh kiếm, trong lòng tất cả đều là bi phẫn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết nó. Tiên Thái Nhiên cười lạnh một tiếng, thời khắc này hắn có vẻ rất bình tĩnh, cũng không đang chủ động xuất kích. Mà là nói rằng, nắm giữ tổ long bí thuật xúc sinh, ta không nỡ lòng bỏ giết chết, sẽ mang về quần tộc, vì bộ tộc ta ở lấp lại một môn tái thế bí thuật. Kỳ thực, ta chiến dịch này đến lớn nhất mục đích chính là ngươi. Tiên Thái Nhiên nhìn chằm chằm Tô Viêm, lạnh lẽo nói, bọn họ ai cũng có thể sống sót, chỉ có ngươi không được, nếu như ngươi dám rời đi nơi này. Ta bảo đảm, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, đem không có một người sống sót, bọn họ đều sẽ theo chôn cùng. Không muốn hoài nghi ta lời, tuy rằng thời gian của ta không nhiều, thế nhưng ta chắc chắn, ở ta sinh mệnh chung kết ngày, hủy diệt toàn bộ huyền hoàng một mạch, đồ diệt toàn vũ trụ. Này âm u âm thanh, dường như trong luyện ngục vang vọng mà ra. Rất nhiều người dòng máu đều muốn đình chỉ lưu động, đều phải bị đông cứng, coi như là ngươi trấn áp Tô Viêm, chúng ta cũng không sống nổi. Nghệ viên đứng ra, trầm mặt nói những này có ý nghĩa gì? Tô Viêm ngươi chỉ cần sống sót, tương lai có hy vọng vì chúng ta báo thù. Tô Viêm, không ai sẽ trách ngươi rời đi. Ngươi đi nhanh lên đi. Trương Lượng trấn định nói. Chiến dịch này, chúng ta đều giết đủ. Chết tính là gì? Nhưng là chúng ta đều chết rồi. Ai tương lai sẽ vì chúng ta báo thù? Nhưng là ngươi, chung quy không giống. Rời đi nơi này, tương lai có thể cho là chúng ta báo thù. Tiên Thái Nhiên trạng thái quá cường hãn. Tây Phật bọn họ rất rõ ràng. Căn bản không thể đánh gục trạng thái như thế này Tiên Thái Nhiên. Nếu như hắn kéo dài điên cuồng xuống, huyền hoàng vũ trụ sẽ sinh linh đồ thán. Thập đại bất hủ giả cũng sẽ liên tiếp chết đi. Ha ha ha ha. Tiên Thái Nhiên nở nụ cười, tràn ngập mỉa mai, liền bằng hắn. Ha ha ha. Hắn đều nhanh cười khóc, nói, con muốn cho các ngươi báo thù, con muốn lay động ta tiên tộc đại nghiệp. Các ngươi thật là đủ mơ hão. Nếu các ngươi muốn chết, ta hiện tại sẽ tác thành các ngươi. Tiên Thái Nhiên khí tức phóng thích, thân thể tràn ngập tiên đạo khí tức, hiện đem bọn họ đều đánh gục lại nói, muốn đem ta trấn áp mang đi. Tô Viêm gào to, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Các ngươi đều cho ta lui ra, để cho ta tới. Tô Viêm bất chấp hậu quả, nhằm phía Tiên Thái Nhiên, tự thân tỏa ra khí tức đem nghệ viên bọn họ đánh bay rồi. Tiên Thái Nhiên thời gian không nhiều, chỉ cần mình đem hết toàn lực chặn, nói không chắc kiên trì đến Tiên Thái Nhiên chết đi. Mặc dù là mình bị trấn áp mang đi, nhưng là nghệ viên bọn họ cũng có thể còn sống. Chỉ khi nào chính mình đi rồi, lùi về sau, vũ trụ chúng sinh còn có thể tồn tại sao? Tô Viêm liều mạng ra tay, thiêu đốt bất diệt kim thân, công kích Tiên Thái Nhiên. Ầm ầm, đầy trời hoàng kim thánh quang bạo phát, đánh vào Tiên Thái Nhiên trên người. Thế tiến công này rất cường thịnh, mãnh liệt không dứt, thế nhưng là rất khó xé rách hoàng kim chiến giáp phòng thủ. Đây là số mệnh, không khỏi ngươi không tin. Tiên Thái Nhiên càng ngày càng bình tĩnh, hắn đại thủ bao trùm tới, muốn trấn trụ Tô Viêm. Tô Viêm sẽ không ngồi chờ chết, dùng hết sức mạnh chống lại, thân xác hừng hực đều muốn nổ tung, thiêu đốt tất cả sức sống, ngăn cản bàn tay của Tiên Thái Nhiên trấn áp. Nhưng là vô dụng, đạo cực tiên kim quá mạnh mẽ, phó thác Tiên Thái Nhiên bất diệt thân thể, tùy ý Tô Viêm chống lại, cũng ngăn cản không được đánh xuống đại thủ. Phốc, Tô Viêm máu phun phè phè, hai mắt biến thành màu đen, thân thể bay ngang ra ngoài, rơi xuống rất xa. Không được, như vậy tiếp tục đấu, ta sẽ dây dưa đến chết. Tô Viêm còn duy trì tuyệt đối thanh minh, mượn mạnh mẽ lực phản chấn lượng, nhuốm máu thân xác và sụp đường hầm thời không, hướng về Tử Vi tinh vực vượt qua. Hiện tại còn muốn trốn, không cảm thấy buồn cười không? Tiên Thái Nhiên nắm chắc phần thắng, Tô Viêm có thể chạy ra bao xa? Hắn đi bộ nhàn nhã vậy bước chậm ở trong tinh không? Từng bước sấm sét, thanh thế càng ngày càng hùng vĩ, thúc đẩy kinh người tiên đảo sóng năng lượng bao phủ mà lên. Ầm ầm lập tức đánh về phía Tô Viêm. Gợn sóng này quá mãnh liệt, còn như biển sao đổ nát, chấn ở trong đường hầm thời không vượt qua Tô Viêm lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Tô Viêm không nói một lời, biểu hiện lãnh khốc, ổn định sắp nát đi thể phách. Trong quá trình bất diệt kim thân lại một lần nữa hừng hực lên. Thậm chí Tô Viêm cũng thiêu đốt nhân thể cơ năng, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ vì tranh thủ một ít thời gian. Tô Viêm đến cùng muốn làm gì? Nam Hoàng bọn họ sắp tuyệt vọng, rất khó đuổi được di động chiến trường. Ngươi đừng đi, để cho ta tới. Trọng thương Đông Ma nhằm phía chiến trường, cả người huyết khí cuồn cuộn, đầu đầy như thác nước, tóc dài múa tung, trong con người hiện ra chùm sáng khiếp người. Hắn nhìn thấu Tô Viêm ý đồ, gầm nhẹ nói, ngươi không thể chết được. Trưởng thôn Gia Gia đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, tin tưởng ngươi tương lai đi sẽ càng xa hơn. trừ bỏ ta, không ai có thể làm được. Tô Viêm đầu dẫn đi rồi tiên thái nhiên. Hắn nâng trọng thương thân thể, nhằm phía Song Cực Tinh. Ta xem ngươi có thể trốn bao xa, còn có bao nhiêu tuổi thọ có thể thiêu đốt. Duy trì ngươi bất diệt kim thân trạng thái. Tiên thái nhiên cũng vượt qua đến Song Cực Tinh ở trong. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn nhằm phía một ngọn núi Tô Viêm. Lạnh lùng nói, buông tha đi, đang giãy giụa xuống, ta thật lo lắng, ngươi đối với ta tiên tộc sẽ mất đi tất cả giá trị. Ha ha, ha ha ha, Tô Viêm đứng ở đại đạo tiên sơn bên trên nét cười của hắn có cay đắng. Có kiên quyết, tương tự cũng có điên cuồng. Cuối cùng, hắn một đôi mắt nhìn đại đạo tiên sơn, tràn ngập kiên định, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nơi này sức mạnh. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, muốn xốc lên đại đạo tiên sơn, lấy hắc ám vật chất nuốt lấy tiên thái nhiên một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.